Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chưa có chết. Anh Vũ Hàn. Ảng mặc kệ cô ta đang tức giận. Đưa mắt hướng ra ngoài nhìn về phía tôi. Em còn đứng đó làm gì? Mau lại đây. Lúc này tôi chỉ cần em thôi. Anh nói anh chỉ cần em. Câu nói nghe mắt lòng mắt dạ. Nó giống như một tia sáng nhỏ nhoi chiếm vào đám mây đang che kín lối. Tôi hạnh phúc. Tôi vui sướng. Mặc dù Thanh Xuân đang nhìn tôi bằng con mắt đầy uất hận. Tôi từng bước đến bên anh, nhẹ nhàng một nụ cười, rồi nắm lấy tay anh trước mặt cô ta. Tôi biết cô ta đang điên lắm, nhưng điên thì cũng phải ráng mà chịu. Tự cô ta đứng đó chưa có ai mượn đâu. Em lấy cháo cho anh ăn nha. Anh không muốn ăn. Nhưng bác quản gia đã mất công nấu mãi mới được ngon như vậy đó. Anh đừng phụ công sức của bà chứ. Vừa lại bệnh nhân của anh, bây giờ rất cần ăn cháo lúc này. Anh không thích ăn cháo. Phải ăn. Sức khỏe của anh phải lo, đừng bướng nữa. Vũ Hàn nhìn tôi lấy bát cháo, rồi kẽ thở dài. Tôi đưa bát cháo cho anh. Anh ăn đi, bạn đang còn nóng đó. Thanh Xuân đứng nhìn tôi và Vũ Hàn giống như một người vô hình. À tức giận lao tới hất mạnh bát cháo trên tay tôi. Một ít cháo đổ xuống chân, khiến mù bàn chân tôi nóng rát. Hai người quá lắm rồi đấy. Tôi đứng đây mà hai người xem tôi là gì hả? Cô ta quát lớn lên. Vũ Hàn trông thấy vậy thì dứt dịch ống truyền trên tay mình, rồi lao xuống giường cúi xuống sờ nhẹ chân tôi, lấy khăn lau lớp cháo vướng trên chân, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng. Không sao chứ? Tôi vội vàng lắc đầu. Em không sao, nhưng mà anh lại dứt dịch ống truyền ra rồi kìa. Anh không nói gì rồi liếc mắt nhìn sang Thanh Xuân. Lâm Vũ Hàn, anh đừng tưởng em yêu anh, mà anh muốn làm gì cũng được nha. Anh vớt mặt thì phải nể mũi chứ. Em đứng đây không phải là người vô hình. Vũ Hàn cất giọng, giọng nói dứt khoát, không một chút tình cảm. Thế nhưng trong mắt tôi, cô vốn dĩ là một người vô hình. Anh... Đừng trách người khác. Lỗi là ở chính bản thân cô chấp. Xác định lấy tôi. Cô cũng nên tập xác định từ nay về sau. Cô phải sống một cuộc sống là người vô hình. Lâm Vũ Hàn. Thanh Xuân tức giận rơi nước mắt. Ở bên ngoài, bà quản gia và bố Thanh Xuân nghe được tiếng hét của cô ta. Hai người vội vàng chạy vào. Nhìn đứa con gái dịu của mình đang rơi nước mắt đầy đau khổ, ông không tránh khỏi được sự tức giận trong người. Có chuyện gì đang xảy ra thế này? Thanh Xuân thấy bố, cô ta quay mặt khóc thật to, rồi ôm chặt lấy bố làm nũng. Ông đưa tay vỗ vỗ lưng con gái vài cái, mắt hướng về phía Vũ Hàn và tôi. Hai người thật sự không xem tôi ra gì sao? Ngày hôm nay cậu làm con gái tôi rơi một giọt nước mắt. Tôi sẽ bắt người yêu cậu phải trả giá 100.000 lần. Chủ tịch Vương, người thật biết cháu không hề yêu con gái người. Nếu có tự đau khổ là tự cô ta gây ra thôi. Không yêu nó, nhưng khi cậu đồng ý lấy nó, chính là tạo cho nó một cơ hội, gieo cho nó một hy vọng. Vậy nên cậu cũng phải xác định có trách nhiệm với phần đời còn lại của nó chứ. Chú thử biết cháu đồng ý hôn ước này là vì nguyện vọng của ai mà. Nhưng cháu đã nhận ra cô ấy không hề xứng đáng với tâm nguyện của người ấy. Nó không xứng đáng, hay là cậu chết mê chết mệt cô gái này? Ông ta chỉ tay về phía tôi với ánh mắt giận dữ. Tôi lắp bắp nhìn thái độ đó, đến nỗi các đường cân trên mặt cũng nổi lên của ông. Có lẽ ông phải rất yêu con gái mình, nên mới có thể tức giận như vậy khi nhìn thấy con gái mình rơi nước mắt. Ông lại tiếp tục nói. Chuyện của tập đoàn nhà cậu, cậu tự xác định mình nên làm gì? Vũ Hàn nhìn ông nhếch môi cười. Không có hợp đồng này, rồi sẽ lại có hợp đồng khác. Không có cô ấy, cháu sẽ không thể tìm được người phụ nữ nào thứ hai. Chủ tịch là người thông minh. Cháu nghĩ chú đủ hiểu. Cháu còn tôn trọng chú đến giờ phút này là vì ai? Cậu... Càng ngày, cậu càng không xem chúng tôi ra gì rồi, có phải không? Bà quản gia thấy không khí hai bên căng thẳng bèn cất tiếng. Tôi nghĩ thiếu gia cũng đang mệt. Cậu nên nghỉ ngơi cho lại sức đi. Ông tức giận quay mặt bước đi. Trước khi đi không quên liếc mắt nhìn tôi một cái. Thanh Xuân thấy vậy cũng lõng đãng chạy theo bà mình. Không gian lúc này chỉ còn lại tôi, bà quản gia và Vũ Hàn. Tình hình cũng hơi ổn rồi, vậy thì ra về trước nha. Huyền à, chăm sóc cho thiếu gia nha con. Tôi nghe lời bà thì gãi gật đầu. Dạ vâng, bà cứ yên tâm giao lại cho cháu à. Bà nói với thư ký của cháu, làm thủ tục xuất viện luôn cho cháu. Xuất viện sao? Không được. Anh không sao rồi. Em xem này. Anh khỏe như voi rồi đấy. Ở đây lâu khéo anh ốm lên không chừng. Vũ Hàn, Nói gì thì nói, em không đồng ý cho anh xuất viện đâu. Huyền à, tôi lắc đầu ngoài ngoại. Không được là không được. Bà nói làm thủ tục xuất viện cho cháu đi. Thiếu gia, tôi nghĩ là cô Huyền nói đúng đấy. Nếu hai người không đi, vậy thì tự cháu đi. Tôi đứng đó nhìn sự ngang bướng của Vũ Hàn đến nỗi rơi nước mắt. Chẳng hiểu sao dạo này, bản thân tôi dễ hờn dễ tủi vô cùng. Phải chăng đó là thay đổi tâm sinh lý khi mang bầu? Vũ Hàn thấy tôi khóc, anh nhẹ nhàng hơn, đưa tay lau nước mắt cho tôi. Sao em lại khóc thế? Thì tại vì anh không chịu nghe lời chứ sao? Em đúng là biết cách trừng phạt anh đó đấy. Thôi được rồi, anh sẽ ở lại. Sẽ ở lại đến khi nào được em cho phép xuất viện mới thôi, được chưa? Thật chứ? Thật, nhưng đừng có khóc nữa có được không? Cười một cái cho xinh nào. Anh mỉm cười rồi véo hai má tôi. Bà quản gia trông thấy thế thì cười tươi rồi lắc đầu đi ra khỏi phòng. Khi cánh cửa phòng đóng lại, Vũ Hàn ôm chặt tôi vào lòng, quỳ xuống hôn hít cái mùi hương trên tóc tôi. Anh nhớ em lắm, nhớ muốn chết mất. Hai ngày qua đã để em phải cô đơn rồi. Em không sao, em hiểu công việc của anh mà. Anh chỉ muốn mau chóng giải quyết tất cả, để đường đường chính chính nói với thiên hạ rằng Dương Thu Huyền là của Lâm Vũ Hàn. Cái tên ngốc này, dù vậy thì anh cũng phải ăn uống, nghỉ ngơi điều độ chứ. Sao anh chẳng chịu quan tâm tới bản thân mình gì vậy? Đâu có, anh có ăn mà. Anh ăn mà bác sĩ nói bao tử của anh đau là vì anh ăn uống không điều độ. Chắc có lẽ là do bỏ ăn. Cái cô gái ngốc này, không ăn thì sao anh sống nổi? Anh có ăn mì gói rồi. Mì gói? Trời ơi là trời, anh thấy ngon mà. Anh khủng quá đi. Lần sau làm gì thì làm, vẫn không được bỏ bữa cơm đâu. Cơm là thứ nuôi sống chúng ta hàng ngày. Anh không ăn cơm thì lấy đâu ra sức mà làm việc chứ. Xem kìa, chắc hai ngày qua không ngủ nên mắt mới có thâm quầng kia kìa. Ngốc ơi là ngốc mà. Tôi lại quay qua nhìn cặp lồng cháo. Cháo chỉ còn một ít, bà nãy đổ hết rồi. À đúng rồi, bà đưa chân anh xem nào. Em không sao đâu, chỉ bị một chút xíu thôi. Chờ kịp dứt lời thì Vũ Hàn đã bế tôi lên và đặt trên giường. Anh đưa chân tôi đặt lên đùi anh. Sao phỏng ra đến nơi rồi mà còn nói là không sao? Bỏ chân em ra đi mà, người ta... Nằm yên đó. Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài tầm 5 phút. Thì cầm trên tay một hộp thuốc, một loại thuốc ấy bôi ban mắt, giống như là thuốc mắt mỡ ở Việt Nam vậy. Vũ Hằng nhẹ nhàng chấm thuốc, vừa chấm vừa suýt xoa khiến tôi bật cười. Đúng là thật, chưa thấy ai như em cả vậy. Đau như thế mà còn cười được sao? Đau nhưng mà hạnh phúc. Em đâu không biết là em đến chăm anh ốm hay là đến ăn vạ anh thêm nữa. Thật là ngốc nghếch. Em mà bị làm sao trên cơ thể, dù chỉ là một vết thương nhỏ thôi, cũng là như sắt muối vào tim anh đấy. Tôi nhìn người đàn ông này, thoáng chốc lại suy nghĩ về bàn giao ước kia. Nước mắt lại tuôn thức tuôn rơi. Anh lịch lãm nhẹ nhàng, điềm đạm. Anh biết cách quan tâm chăm sóc đối phương, khiến cho người ta không muốn rời. Vũ Hàn ngước mắt lên nhìn tôi, thấy tôi lại khóc, anh cau mày khó hiểu. Anh lại làm gì khiến em buồn sao? Không có. Em chỉ thấy mình thật hạnh phúc, không biết diễn tả như thế nào luôn. Vũ Hàn nhìn tôi. Nhìn nhau chưa đầy một phút, anh đã cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mỏng của tôi. Nhẹ nhàng một nụ hôn khiến người ta dai dứt không muốn dừng. Anh đưa tay luồn xuống áo tôi, thì tôi kịp thời bắt tay anh lại. Đừng mà anh, đây là bệnh viện. Sẽ có một ai bước vào đây, vì đây là phòng VIP. Anh nhớ em. Không được đâu. Đừng quan tâm mọi thứ, chỉ quan tâm tới anh là được. Chạm vào cơ thể nhau, tôi cảm nhận được phần dưới của anh đang căng cứng. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng đã xa nhau 5 ngày không cần gũi. Đối với một người như anh mà nói, như vậy là đã quá kiềm chế rồi. Chúng tôi hôn nhau điên dại như những con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói, tạm thời vất hết phiền muộn sang một bên. Kể cả ngày mai có là ngày tận thế, cũng không hối hận vì đã sống chết hết mình với nhau. Khi đôi tay anh chạm xuống chiếc khóa quần tây thì bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, như một tia sét đánh, đánh trúng mạch cảm xúc thăng hoa nhất của hai đứa. Anh dừng động tác, liếc mắt nhìn sang màn hình điện thoại đang sáng lên số máy của thư ký. Trong lòng không khỏi uất ức, sớm một tí không gọi, muộn một tí không gọi, lại gọi vào đúng lúc này. Thật là tức chết mà. Tôi hò lên vài tiếng rồi ngồi dậy, cố chỉnh đốn trang phục. Đầu dây bên kia vang lên tiếng vội vàng báo cáo. Giám đốc,

Ta hứa danh sự sẽ đưa cô về, mẹ cô về Việt Nam an toàn. Làm sao tôi có thể tin một người nhẫn tâm như ông chứ? Vì vốn dĩ, cô đã không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi rơi nước mắt. Tôi thấy thương cho anh vì có một người cha không màng tới cảm xúc của con mình. Một người cha bất chấp máu mù ruột già để đạt được mục đích của bản thân. Suy cho cùng, cái ông ta muốn cũng chỉ là bắt người khác phải làm theo mong muốn của bản thân mình mà thôi. Cô không có nhiều thời gian mà suy nghĩ đâu. Tôi ngước mắt nhìn ông ta rồi khẽ gật đầu. Tôi đồng ý. Vừa dứt lời thì một tên mặc đồ đen hớt hải chạy từ bên ngoài vào. Chủ tịch. Vẻ mặt ông ta thản nhiên. Nó đến rồi sao? Dạ, thiếu gia đang muốn làm loạn. Cậu ấy còn đòi dẫn theo cả người của cậu ấy nữa. Tôi nhìn ông. Chẳng lẽ thiếu gia mà ông ta nói chính là Vũ Hàn hay sao? Mở to cổng ra, đón nó vào. Vũ Hàn đi thẳng xe vào sân nhà. Đi đằng sau là hai chiếc ô tô màu đen cùng 8 người vệ sĩ bước xuống cùng anh ta. Nhìn theo bóng dáng của anh thấp thoáng từ xa. Ngay lúc này đây, tôi muốn lao tới ôm anh thật chặt. Khóc trong lòng anh thật lâu và nói em xin lỗi. Em yêu anh, em thương anh rất nhiều. Nhưng người đàn ông bên cạnh tôi, ông qua ta thật là rất đáng sợ. Chính vì nỗi sợ đó đã khiến tôi chùn bước. Nếu ai đó nói tôi ngu ngốc cũng được. Nhưng khi trong bụng các bạn đang có một sinh linh bé bỏng lớn lên từng ngày. Rồi một ngày nào đó, sinh linh đó sẽ bị đe dọa. Bản năng người làm mẹ đứng lên sẽ bảo vệ con bằng tất cả những khả năng của mình. Khi bạn cảm thấy mình bất lực nhất, thì bạn sẽ ngoan ngoãn nghe theo thay vì là chống đối. Chỉ cần con khỏe mạnh và phát triển bên mình, thì mọi nỗi đau kia cứ để một mình mẹ gánh vác. Tôi nhìn về phía bước chân anh đang đến thật gần. Khuôn mặt lo lắng hốc hác đang đỏ lên khi nhìn thấy tôi. Cổ họng tôi phát ra âm thanh nhỏ li ti. Em xin lỗi. Đến nhanh hơn là ta nghĩ đấy. Bố Vũ Hàn cất giọng nhàn nhạt. Vũ Hàn nhìn ông với con mắt nảy lửa. Ông muốn gì? Mong muốn của ta. Nói ra con cũng chẳng thực hiện được. Ông đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn, mà lại đi làm một trò dơ bẩn như vậy sao? Từ trước đến nay trong mắt của con, có lúc nào ta trong sạch đâu. Sinh con ra, nuôi con đi đến hết 1/3 cuộc đời rồi. Nhưng có bao giờ con thực sự xem ta là cha của con chưa? Thậm chí ngày hôm nay con vẫn dẫn người đến náo loạn ở nhà ta, chỉ một đứa con gái. Ông đang trách tôi sao? Có trách, thì ông nên tự hỏi chính bản thân mình, xem ông bao giờ đã xứng đáng để làm cha tôi chưa? Con... Nói rồi Vũ Hàn quay mặt nhìn về phía tôi. Còn em nữa, đêm hôm không ngủ chạy tới đây làm gì? Vũ Hàn, sao anh biết em ở đây? Con nói được à? Anh đã thấy biểu hiện khác lạ của em từ chập tối rồi cơ. Anh cố tình ngủ say để xem em làm gì. Nhưng không ngờ em lại ngu ngốc tới mức này. Em định rời xa anh sao? Em có khủng không đấy hả? Đã hứa với nhau như thế nào mà lại quên hết rồi? Em... Còn đứng đó nữa, mau lại đây rồi mình về. Tôi định tính thêm một bước nữa, thì chợt nhận thấy ánh mắt kia đang nhìn tôi đầy nguy hiểm. Em xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi? Tôi đã cố tình để em tới đây, đều là có mục đích cả. Làm ơn tin tôi một lần thôi. Em lo sợ cho mẹ em có đúng không? Tôi hứa sẽ để bà an toàn về với em. Nghe Vũ Hàn nói như vậy thì tôi thấy yên tâm lắm. Nhưng rồi ngay sau đó, người của anh lại chạy vào thông báo. Không tìm được bà ấy hả? Đã lục tung hết chưa? Dạ rồi, nhưng mà đều không thấy. Bố của Vũ Hàn cười lớn. Đừng vô ích nữa, bà ấy đã được đưa đi rồi. Vũ Hàn nghe thấy vậy thì bắt đầu nổi giận. Hai bàn tay siết chặt lại với nhau. Rốt cuộc, bà ấy đang ở đâu? Con sẽ không bao giờ thắng được ta đâu. Ông Lâm Tân Đồ. Vũ Hàn nhấn mạnh từng câu từng chữ một. Xong rồi, cũng hơn 3 giờ rồi. Còn muốn đưa người mình về thì về thôi. Vũ Hàn tiến tới nắm tay tôi bước đi. Tôi đi đường khoảng 3 bước thì chân cựng lại, tôi rơi nước mắt. Em xin lỗi. Vũ Hàn nhíu mày nhìn tôi. Chắc anh đang khó hiểu lắm. Tôi lấy hết can đảm của mình rồi cất giọng. Xin lỗi. Em không thể về với anh được. Huyền à, em có biết em đang nói nhảm gì không? Em xin lỗi, nhưng em không thể. Tại sao chứ? Em lo cho mẹ em nhưng không lo cho anh sao? Em nghĩ chúng ta nên dừng lại thì sẽ tốt cho cả hai. Tại sao phải dừng lại? Dừng lại vì một chút khó khăn này sao? Anh không đồng ý. Không bao giờ đồng ý cả. Anh không đồng ý nhưng mà em mệt rồi. Em mệt lắm. Tôi lớn tiếng nói. Anh mất khoảng một phút nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi rơi nước mắt nhìn anh, đôi tay cũng từ từ buông bỏ khỏi tay anh. Em thật sự rất mệt mỏi rồi. Em muốn có một cuộc sống bình yên, muốn một cuộc sống đơn giản. Và cuộc sống đó sẽ bình yên và đơn giản nếu như không có anh. Dương Thu Huyền, em đang nói cái quái gì vậy? Mình chia tay đi. Chia tay đi, anh có hiểu không? Chia tay sao? Vì gì chứ? Vì một lý do hết sức vớ vẩn. Em đang đùa tôi đó hả? Chia tay rồi ai cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn. Đó là điều ai cũng mong muốn mà. Yêu rồi chia tay. Em nói câu chia tay sao mà đơn giản quá vậy? Yêu rồi chia tay cũng là quy luật của những cặp đôi. Định sẵn là có duyên nhưng không có phận. Và em với anh cũng không nằm ngoại lệ. Duyên phận là cái quái gì chứ? Tất cả chỉ là cái cớ bao biện cho sự ngu dốt, là không biết cố gắng mà thôi. Vũ Hàn à, mặc kệ anh nghĩ gì, nhìn tóm lại là em mệt rồi. Em không cố gắng được nữa. Em chắc chắn là quên được tôi chứ? Nói đến đây thì tôi nghẹn đắng cổ họng. Quên anh sao? Đó là điều em chắc chắn mình sẽ không thể nào làm được. Làm sao em có thể quên được anh? Tại sao anh cứ cố làm khó em vậy hả Vũ Hàn? Nếu em nói em quên được tôi sẽ chấp nhận mình yêu cầu của em. Tôi im lặng một hồi, gật đầu trong nước mắt. Nhận định. Nhận định Dương Thu Huyền này sẽ quên được Lâm Vũ Hàn. Nhất định là như vậy. Vũ Hàn nhìn tôi, ánh mắt đầy đau khổ cùng một chút oán trách. Gương mặt anh lúc này lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh không rơi nước mắt như tôi, nhưng tôi lại cảm nhận được anh đang rất đau đớn. Người ta nói đàn bà khóc bằng một giọt nước mắt, còn đàn ông thì khóc trong tim. Cũng phải thôi, anh ấy thật sự có lẽ đang khóc trong tim. Thế còn tôi, nhất định tôi sẽ không bao giờ quên được Dương Tu Huyền. Vì cô ấy chính là vết sẹo lớn nhất trong lòng tôi. Tôi đã từng nói rồi, tôi sẽ làm mọi điều chỉ cần em vui. Nếu chia tay khiến em không còn cảm thấy mệt mỏi, nếu chia tay khiến em có một cuộc sống bình yên, thì cứ như vậy đi. Em cứ đi đi, sống cho phần đời mà em coi là hạnh phúc. Tôi sẽ không chúc em hạnh phúc đâu, vì em không xứng có được hạnh phúc khi hạnh phúc đó hình thành từ đau khổ của người khác. Khuôn mặt anh, ánh mắt của anh đang nhìn tôi đầy oán trách. Bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu cảm xúc trong tim, nó cứ nghẹn ứ ở đây. Nhìn anh quay mặt bước đi, chỉ hận một nỗi không thể chạy lại thật nhanh và ôm lấy anh từ phía sau lưng nữa rồi. Vậy là từ nay tôi phải tự xác định con đường tôi sẽ bước, không còn bóng dáng của anh nữa. Vũ Hàn của tôi, bố của con tôi, tạm biệt anh. Nhìn bóng dáng của anh sắc khuất dần mà tôi như chết lặng, đôi chân run run chẳng thể nào đứng vững. Tôi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, nước mắt cứ thê tuôn rơi chảy xuống khóe miệng. Đôi môi mím chặt vào nhau, nếm vị nước mắt mặn chát, đắng ngắt cả cõi lòng. Và tôi nhận ra, bao nhiêu đau khổ trước kia không thấm tía là gì khi phải buông tay một người mình đã từng xem là tất cả. Buông tay khi hai ta vẫn đang còn yêu, còn nỗi đau nào sánh bằng cơ chứ. Ông ta tiến tới gần tôi, một con người máu lạnh vô tình, biết đưa chiếc khăn trắng cho tôi lau nước mắt. Tôi ngước mắt nhìn ông, thế nhưng nước mắt chảy ra khiến đôi mắt tôi nhòe đi rất mập mờ. Ông hài lòng theo mong muốn của ông rồi chứ? Đứng lên đi, tôi sẽ cho người đưa cô tới chỗ mẹ mình. Tôi đu lên thành kế, chống tay đứng dậy. Mục đích đi vẫn đang còn loạn trạng, gạt đi nước mắt. Tôi bước vào bên trong chiếc xe màu đen đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi, cánh cửa thoáng chốc đã bị mờ bởi sương đêm. Tôi ngồi đây như một cái xác không hồn khi nghĩ về anh, nghĩ đến kỷ niệm đẹp của hai đứa, lòng quặn thắt lại. Tôi nào đâu muốn xa anh, nhưng khi biết xa nhau là sẽ tốt cho cả hai. Bởi lẽ mình sinh ra đã chẳng chung một lối. Có trách là do bản thân mình đã quá lấn sâu vào một mối tình, biết trước sẽ là đau khổ mà còn lao đầu tới. Để bây giờ đây, cả hai chúng ta phải mang chung một nỗi buồn thấu trời xanh. Tình chỉ đẹp khi tình sang sở, lỡ thương một người đến chết vẫn không thể nào quên. Quanh quẩn trong nỗi khổ, tôi chẳng biết mình đang được đi về hướng nào, ở đâu, cũng chẳng có tâm trạng để mà ngó nhìn xung quanh. Tâm trạng lúc này giống như kiểu cuộc đời xô đẩy ta đi về đâu thì ta đi đó. Nhìn ra ngoài cửa kính, trời bắt đầu mưa lất phất bay nặng hạt. Ngày tôi gặp anh cũng là một ngày mưa lạnh mùa đông.